Nữ phụ là vô tội. Chương 9, dã chiến. Góc truyện audio.com. Tiêu Quy Ứng tiến về phía Linh Vũ phái làm khách, Tiết Tình dĩ nhiên sẽ phải ở phái Nga Mi lâu mấy ngày. Cuộc sống ở phái Nga Mi thật là nhàm chán, không có máy vi tính cũng không có tivi, hoạt động giải trí ưa thích của cổ nhân, đánh đàn á, đánh cờ á, Tiết Tình tất cả đều không biết. Rỗi rãnh nhàm chán vô cùng, nàng quyết định vì xã hội làm chút cống hiến, đem trò chơi thông dụng của thế kỷ 21 vào cuộc sống nhàm chán của cổ nhân. Vì vậy xuất hiện đối thoại như sau. Lưu Huỳnh A, ngươi xem cờ vây rất nhiều quy tắc phiền toái. Sư thúc dạy ngươi một trò chơi thú vị lại đơn giản hơn nhé. Được đặt tên là cờ năm quân. Như thế nào? Tốt, không tính là ta sơ suất, ta làm sao có thể thua ngươi? Chơi lại, không thể nào, ta chính là QQ cửu đoạn cờ năm quân A, chơi lại. Lần này ta nghiêm túc, ngươi hãy cẩn thận, không chơi, cư các của phái Nga Mi nhiều nhất là y dược điển tịch. Tiết Tình từ nhỏ liền đối với trung y có một loại sùng bái mù quáng. Chẳng hạn như xuân dược đấy, nhấp một hớp sẽ để cho ngươi chết đi sống lại, không xét sâu âu thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. So với Hạc Đỉnh Hồng còn hung ác hơn, dù là thần đèn Ả Rập, nhưng khi gặp xuân dược Trung Quốc ta cũng đều phải quỳ lạy van xin. Trong túi sách Tiết Tình còn cất giấu một bình hợp hoan tán. Mặc dù nàng không dám tự thân nếm thử, phản ứng Nam Cung Lạc Lạc bị hạ dược ngày đó cũng đã chứng minh bình này thuốc khủng bố cỡ nào. Đây chính là kết tinh trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại A, đây chính là ánh sáng hạnh phúc của người độc thân A. Dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện làm, Tiết Tình nói với Đông Tâm Mi cho nàng mượn mấy quyển sách thuốc. Bởi vì đều là sách thuốc cơ bản nhất, Đông Tâm Mi cũng không kiêng kỵ, mới nhìn loại sách này. Tiết Tình có chút ngượng ngùng, cơ quan này, vẽ quá chân thật rồi, có thể khiến người cảm giác như xem Đông Cung. Tiết Tình cảm giác mình bị độc hại quá sâu, thật có thể đi chết là vừa. Tiết Tình nhìn mấy sách thuốc Đông Tâm Mi đưa, có thể đem hệ thống kinh lạc và huyệt đạo nhớ đại khái. Là bởi vì cổ thân thể này nguyên bổn chính là võ học kỳ tài A, đáng tiếc. Nhiều tài hoa hơn nữa cũng vô dụng, trong phim truyền hình Bạch Triển Đường dùng điểm huyệt thủ rất uy vũ. Lòng thiếu nữ của Tiết Tình rung động thật sâu, tay nhỏ bé răng rắc một hồi loạn chút, thế là thiên quân vạn mã đều thành món đồ chơi. Rất tự tin, tưởng những người xem tiểu thuyết võ hiệp cũng ảo tưởng qua chính mình chỉ cần đưa một tay là có thể điểm trụ á huyệt của ông thầy trên bục giảng. Dậy quá giờ, sư thúc, đến lúc dùng bữa rồi. Lưu Huỳnh đẩy cửa ra, bước vào nói, Tiết Tình ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Lưu Huỳnh nhích lại gần mình. Lưu Huỳnh hiểu ý, đi tới bên cạnh Tiết Tình, cúi thấp thân thể, cho là Tiết Tình có lời riêng muốn nói. Á huyệt ở bên trong xương quai xanh lõm xuống ở gần cổ. Lưu Huỳnh bởi vì cúi người, cổ áo rủ xuống thấp, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, Tiết Tình sỗ sàng vươn tay, ở á huyệt Lưu Huỳnh đè nén xuống. Sư thúc, Lưu Huỳnh đối với hành động Tiết Tình rất là nghi hoặc. Quả nhiên không được, Tiết Tình ủ rũ rũ lông mày, cái gọi là điểm huyệt là chỉ dùng nội lực che lại huyệt đạo. Nên mới khống chế cơ năng thân thể, cổ thân thể này không có nội lực, tự nhiên cũng điểm không được huyệt đạo người khác rồi. Lưu Huỳnh mắt lộ ra khổ sở. Sư thúc, người lại đang nghĩ chuyện nội lực à, đừng nóng vội. Chúng ta luyện lại là được, nội lực muốn luyện như thế nào? Giống như muốn đứng tấn, tĩnh tọa gì đó hả? Thật cực khổ, Tiết Tình lắc đầu một cái vẫn là được rồi, để cho ta ngẫm lại. Ta hiện tại không có tâm tình, phái Nga Mi dù sao không phải là môn phái nhà mình. Mặc dù cùng Linh Vũ phái giao hảo rất tốt, ở lâu quá cũng rất bất tiện, Tiết Tình giả mù sa mưa dùng chim bồ câu truyền thư cho Phương Vân hỏi thăm Tiêu Quy Ứng còn ở Linh Vũ hay không. Phương Vân tiếc nuối trả lời lại, Tiêu các chủ công vụ rất nhiều, đã trở về Đông Kỳ các, Tiết Tình chống nạnh cười to hai tiếng. Phân phó Lưu Huỳnh thu dọn hành lý, cuốn gói đi, sư thúc, chúng ta về Linh Vũ sao? Lưu Huỳnh hỏi, chúng ta lần này không đi quan đạo, đổi con đường đi, Tiết Tình nói, đi quan đạo nhất định phải đặt chân ở Âu Trấn. Mặc dù cách sự kiện lần trước ở Âu Trấn đồng thời gặp phải nam chủ cùng nữ chủ đã qua mấy ngày. Trong nguyên tắc Diêm Minh mượn từ giải độc để tranh thủ hưởng dụng thân thể Nam Cung Lạc Lạc. Rất là lưu luyến quên về, liên tiếp XXOO nàng chừng mấy ngày. Ai biết hiện tại XXOO hết chưa? Tiết Tình sợ gặp lại hai người bọn họ, nàng vẫn không muốn rơi vào kết cục giống hái hoa tạc. Lưu Huỳnh mặc dù nói không biết dụng ý Tiết Tình, nhưng theo quán tính, Tiết Tình nói gì hắn cũng sẽ thuận theo. Khu vực trực thuộc bên trong phái Nga Mi là mưa thuận gió hòa đất đai phì nhiêu. Người của trạm dịch cực kỳ lười, nghe nói Tiết Tình không đi quan đạo thế nên cự tuyệt đón khách. Cái này nếu trong hiện đại, còn có thể gọi 315-1, tố cáo bọn họ, nhưng ở cổ đại một chút chiêu cũng không có. Lưu Huỳnh nói, sư thúc, nếu không chúng ta mua một chiếc xe ngựa, ta sẽ đánh xe. Tiết Tình phản ứng đầu tiên là người này da mịn thịt mềm tay chân nhỏ bé có thể đánh xe ngựa sao? Nghĩ lại, kiếm của người ta đều khiến cho tặc chạy mất, huống chi là vung roi ngựa. Ứng tiếng nói, tốt, cứ làm như thế, nghe nói Tiết Tình phải đi, định nghịch sư thái lần nữa giữ lại. Tiết Tình biết đây là lời khách sáo, dĩ nhiên sẽ không ngây ngốc ở lại, cố ý phải đi, định nghịch sư thái không thể làm gì khác hơn là nói. Nghe Tâm Mi nói con gần đây đối với sách thuốc rất có hứng thú. Phái Nga Mi không có thứ gì, chỉ có những thứ sách này là nhiều, còn nếu thích vậy ta sẽ cho con. Quà tặng này Tiết Tình rất thích, sách thuốc bán bên ngoài thị trường có thể là đạo bản. Kinh mạch huyệt đạo cũng sai sót, dạy hư học sinh, nhưng sách của phái Nga Mi thì rất đảm bảo, sẽ không xảy ra vấn đến. Nếu sư thái nói như vậy, con cũng không khách khí, con chỉ lấy một quyển sách nhỏ sau khi đệ tử mới của phái Nga Mi bái sư sẽ nhận lại. Không biết có được không? Vậy có gì khó? Nói xong cũng phân phó Đông Tâm Mi đi vào phòng kho lấy một quyển. Lại có chút kinh ngạc nói, con sao lại biết quyển sách này, ta nguyên tưởng rằng con chỉ chuyên nghiên cứu võ học, không nghĩ tới tình báo cũng xuất chúng như thế. Tiết Tình khẽ vuốt ly trà cười mà không nói, nàng nên may mắn tên tác giả lừa đảo này 4 năm không có cập nhật nên nàng còn có thể đối với tình tiết trong tiểu thuyết vẫn mới mẻ. Chỉ tiếc xuyên qua đến trên người nữ phụ, nếu là xuyên qua đến trên người Nam Cung Lạc Lạc, nàng chính là nữ thần thế giới này, khiến tất cả nam nhân cũng đối với nàng thần hồn điên đảo. Bên trong sách nhỏ phái Nga Mi cũng không có ghi lại cái bí ẩn võ công gì. Cũng chỉ là phái Nga Mi tổng kết ra một chút kiến thức y học mà thôi. Tăng tăng tăng tổ mẫu, bà cụ tổ. Của Tiết Tình trong tay có một bản thầy thuốc gia đình. Tăng tăng tổ mẫu, bà kỵ, của Tiết Tình trong tay có một bản thầy thuốc gia đình. Tăng tổ mẫu, bà cố, của Tiết Tình trong tay có một bản thầy thuốc gia đình. Tổ mẫu, bà nội, của Tiết Tình trong tay có một bản thầy thuốc gia đình. Mẫu thân của Tiết Tình cũng có một bản thầy thuốc gia đình. Mỗi một thời đại phái nữ tiết gia trong tay đều có một quyển thầy thuốc gia đình, đây là truyền thống tổ tiên lưu truyền xuống. Trước kia rất ít thầy thuốc, thời điểm muốn khám bệnh không tìm được thầy thuốc, người tiết gia đau đầu nhức óc tự tìm hiểu ra ghi lại. Tiết kiệm đến lúc dùng không tốn hơi sức, hài lòng lấy được cuốn sách, Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh cáo biệt phái Nga Mi. Tính toán từ đường nhỏ phương Tây Nam lượn quanh một nửa vòng tròn rồi hồi Linh Vũ Phái. Mặc dù trong túi Tiết Tình rất nhiều tiền, cũng không bỏ được vì bọn họ đi ra ngoài quá nhanh. Không có mua xe ngựa quá lớn, chỉ mua cỗ xe bền chắc, dùng một tiểu bạch mã cường tráng lôi kéo. Lần này lộ trình khá xa, trừ chuẩn bị lương khô, Tiết Tình còn mua hai chăn bông đặt ở trong xe ngựa. Để ngừa tại dã ngoại ngủ ngoài đồng, Tiết Tình hiểu phu xe trạm dịch tại sao không muốn chở bọn họ đi đường nhỏ rồi. Cái gọi là đường nhỏ căn bản là ở trong rừng cây xuyên qua. Đừng nói mặt đường gập ghềnh lắc lư, đây đều là chuyện nhỏ, trong khi đi mấy ngày rồi còn chưa thấy một chút bóng dáng thành trấn. cổ đại không có GPS định vị, nàng ngay cả mình ở đâu cũng không biết, lại một lần cho đến trời tối cũng không có điểm dừng chân. Lưu Huỳnh ngừng xe ngựa đến bên cạnh một thân cây, hai người lại phải qua đêm ở trong rừng cây. Tiết Tình rốt cuộc không nhịn được hỏi, Lưu Huỳnh, người xác định không đi sai đường, phương hướng đúng, người xem sao trên trời đi. Lưu Huỳnh chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, từ phương hướng bắc đầu thất tinh chỉ là đúng, đó chính là đáng đời mình cố ý muốn đường nhỏ chịu khổ. Còn liên lụy Lưu Huỳnh chịu tội theo, Tiết Tình không hề nói gì nữa, ăn xong mấy ngày lương khô, đầu lưỡi đều muốn tê dại, dùng lời nói lỗ chí thâm mà nói. Quả thật cuộc sống qua máu cho thấy Lưu Huỳnh lại từ trong bao quần áo móc ra một cái bánh màn thầu. Tiết Tình chu mỏ nói, không muốn ăn, ta sắp nôn rồi, sư thúc muốn ăn cái gì? Cánh rừng lớn như vậy, nhất định là có thỏ hoang dã lộc, bắt một con nướng ăn cũng tốt à tốt, ta đi tìm một chút, sư thúc ở nơi này chờ ta. Lưu Huỳnh nói xong nâng kiếm đi sâu vào rừng, thật là hảo dụng, nói một không biết làm hai. Tiết Tình nhìn bóng lưng Lưu Huỳnh nghĩ, đồng thời lại cảm thấy tịch mịch. Cảm giác như thế tựa như mình ở trong game một dạng. Thoạt nhìn là hai người, trên thực tế chỉ có một linh hồn, cầm hộp quẹt đốt lên đống lửa. Tiết Tình tìm khối tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, đã là trời chiều sắp tối. Đỉnh đầu trừ gió thổi lá cây tiếng xào xà còn có chút thanh âm chim hót. Chít chít chụt chụt quanh quẩn ở trong rừng, tiếng chim hót truyền rõ ràng vào lỗ tai Tiết Tình. Trong đô thị cũng không phải không có chim. Nhưng tiếng hót của chim luôn bị âm thanh xe cộ ở đô thị át đi. Hơn nữa khi đó Tiết Tình bởi vì thường mang tai nghe, tính lực cũng không tốt, thanh âm nơi này giống như thanh âm đài truyền hình trung ương sáng sớm phát ra. Tiết Tình nhắm mắt lại, lặng lặng lắng nghe, xoẹt xoẹt, hút hút, xoẹt xoẹt, chụt chụt a a, không cần, nơi đó, đau, không, a. Tiết Tình mở choàng mắt. Là cái gì đây? Như thế nào từ tiếng chim hót liền biến thành tiếng hoan ái rồi? Thính lực bén nhạy để cho nàng có thể nghe thấp thoáng tiếng nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân nặng nề thở dốc. Hung ác ngắt một cái. Cái gì đây? Không phải là mộng xuân. Quá đáng sợ, ban ngày ban mặt đã làm chuyện này rồi. Lòng hiếu kỳ khiến Tiết Tình hướng chỗ phát ra âm thanh mò đến. Xuyên qua rừng cây dày đặc. Vạch ra tầng tầng lá cây, Tiết Tình nhìn thấy hình ảnh trong phim AV, nam nhân đè nữ nhân ở trên đất, thân thể hai người xích lõa giằng co nhau. Tiết Tình lúc ấy liền kinh hồn rồi, nam chủ cùng nữ chủ quả nhiên là chỗ nào cũng có. Không, đây không phải là trọng điểm là, Diêm Minh cùng Nam Cung Lạc Lạc, hai người sẽ không từ Ô Trấn mà triển miên tới đây chứ. 1, 3, 15, số điện thoại mà khách hàng tố cáo hàng hóa hay dịch vụ kém chất lượng. Lừa đảo, cách chương.